Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 42, 42, tinh thú dị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Dữu hối hận đấm tường thiết phiến này. Là thú nuốt vàng, chắc chắn là thú nuốt vàng. Không chảy, chỉ bằng vào việc thiết phiến nuốt luôn 460.000 điểm tín dụng này thì Quý Dữu liền tin tưởng chắc chắn nó có tác dụng nào đó, nhưng rốt cuộc nó có ích lợi gì vậy? Nó là hệ thống, là dị năng, là không gian tùy thân, hay là bàn tay vàng nào khác? Suy nghĩ nửa ngày đầu đều muốn nổ đến nơi, còn thiết phiến đang giấu trong đầu Quý Dữu không hề có động tĩnh. Quý Dữu thử thi triển dị năng, không có. Gọi tùy thân không gian, không có. Gọi hệ thống nửa ngày cũng không có một hệ thống nào nhảy ra giao nhiệm vụ cho cô. Chỉ biết ăn, cũng không biết làm gì để nuôi cái miệng. Đồ thú nuốt vàng chỉ có vào mà không có ra. Xem ra có ích lợi gì hay không còn phải chờ về sau tìm hiểu dần dần. Ai, Quý Dữu oán giận một câu mới bỏ lên giường chuẩn bị đi ngủ. Bồn ba một ngày cô thật sự mệt mỏi quá, cũng không còn tâm tình nào lên tinh võng nữa, nằm trên giường gần như chỉ trong một giây Quý Dữu đã ngủ. Ngày hôm sau, Ryan đã mang điệp mật và nữ hoàng ban lan điệp mà ngày hôm qua kiếm được mang đi bán, cũng chuyển khoản cho mọi người luôn. Nữ hoàng ban lan điệp bán được 30.000 điểm tín dụng, Quý Dữu được chia 15.000, hơn nữa 320 khắc điệp mật bán được 325.000, tổng cộng Quý Dữu kiếm được 340.000. Đây cũng là một khoản tiền khổng lồ. Quý Dữu vui sướng không thôi, trong lòng đã cân nhắc số tiền này nên tiêu ra sao. Mùa thiết lê mộc chưa đi qua, mọi người tụ tập mới nhau đi dã ngoại thu thập tiếp. Sau khi đi nhờ phi thuyền, Quý Dữu phát hiện khuôn mặt các hành khách đều rất nghiêm túc, hơn nữa chỗ ngồi của phi thuyền cỡ nhỏ này vẫn không được lấp đầy. Tổng cộng có 50 chỗ ngồi thế mà lúc này chỉ có 45 người, cô cảm thấy hơi kỳ quái nên quay ra hỏi Lier đang ngồi bên cạnh. Chị Lier, hôm nay sao lại thế này? Sao người còn chưa ngồi đầy mà phi thuyền đã bay rồi? Lier nói nhỏ, tối hôm qua em còn chưa xem tin đúng không? Chính phủ tuyên bố thông cáo mới rồi, tinh thú sắp có dấu hiệu bạo động nên thông cáo để sắp tới người dân ít đi đến khu vực hoang dã, đặc biệt là vị trí tinh cầu số 101 thuộc mảnh tinh vực này của chúng ta có dấu hiệu tinh thú bạo động rõ ràng, có thể rất nhiều người sau khi nhìn thấy thông cáo không dám ra ngoài nữa. Tinh cầu số 1010 là lãnh thổ phía đông của Liên minh Tinh tế, phía đông khu vực tiếp giáp gần với tinh cầu số 101 là số 100, số 99, số 98. Mấy tinh cầu đó đều đã hoang phế từ lâu. Tinh cầu số 101 này là tinh cầu có người cư trú duy nhất khắp khu vực giáp danh. Quý Dữu sửng sốt, tinh thú bạo động, trong mắt Lier hiện lên sự sợ hãi rồi nói nhỏ. Ý của A Khung và bà là hôm nay khi nào thu thập chúng ta quan sát nhiều hơn, nếu thật sự phát hiện tinh thú có biểu hiện khác thường thì qua hôm nay chúng ta sẽ không ra ngoài thu thập nữa. Kiếm được tiền rồi thì cũng phải cần có mạng mới có thể hưởng thụ được. Tinh thú bạo động cũng không phải điều có thể đùa cợt được. Khi làn sóng tinh thú lâm vào bạo động sẽ không có bất kỳ lý trí nào, thậm chí bản năng xu lợi thì hại cũng bị mất, chỉ biết công kích không kiêng nể gì, phá hoại, giết hại. Tinh thú bạo động còn có tên là thú triều. Thú triều triều, GT, phát lên vào một thời điểm gọi là triều như trào lưu, phong trào, làn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình khá phân vân nên để thú triều, hay, làn sóng tinh thú, nữa vì mình rất muốn edit thuần Việt nhất có thể nhưng về sau mình vẫn quyết định để thú triều, vì sẽ hợp lý hơn trong các ngữ cảnh khác nhau, để làn sóng sẽ có cảm giác nhẹ nhàng quá so với lực phá hoại của đám tinh thú này. Còn ban đầu mình tính để làn sóng tinh thú là vì mình cũng từng được đọc ba làn sóng tình nguyện viên và trái đất mới của tác giả Dolore Cannon, bà là bậc thầy thôi miên hồi quy nổi tiếng trên thế giới với hơn 40 năm kinh nghiệm thôi miên tiền kiếp và khám phá về những kiến thức huyền bí về lịch sử trái đất cũng như loài người. Bạn nào có hứng thú có thể tìm đọc về những cuốn sách của bà nhé. Chỉ cần search tên của bà sẽ thấy trên blog Quivirolly có bản dịch các cuốn sách của bà đấy. Ở thời đại tinh tế, nguy cơ lớn nhất đối với nhân loại không phải là nước địch, không phải chính là nhân loại, cũng không phải người ngoài hành tinh mà là tinh thú. Là thú triều, nếu bất hạnh ở trong phạm vi thú triều thì thậm chí tinh thú bạo động này có thể hủy diệt tất cả sinh vật trong một mảnh tinh vực đó. Có thể nghĩ đến có bao nhiêu đáng sợ, Quý Dữu hoàn hồn gật đầu nói. Vâng, lần này chúng ta hoạt động ở khu giáp danh thôi, không cần đi sâu vào quá, nếu phát hiện lạ thường lập tức rút lui. Chỉ là, dựa theo quy luật thì cách 100 năm mới phát sinh tinh thú bạo động, cách lần tinh thú bạo động gần nhất đã qua 90 năm, Quý Dữu hơi nghi hoặc. Sao lần tinh thú bạo động này xảy ra nhanh như vậy nhỉ? Không phải là còn có 10 năm nữa sao? Lier thở dài, không phải thú triều vô duyên vô cớ đột nhiên bùng nổ, sẽ có điểm báo trước mà. Về việc này Quý Dữu cũng biết, cô co mày lại. Không có khả năng chúng ta xui xẻo như vậy, khẳng định sẽ không phát sinh ở chỗ chúng ta đâu. Lia, nhưng liên minh đưa ra thông cáo nơi bị tàn phá là khu vực tam giác Erasia, nơi đó cách chúng ta rất gần, còn không đến 10 năm ánh sáng. Nếu đi nhờ phi thuyền chế thức của liên minh đến chỗ chúng ta cũng chỉ cần đi một vòng mà thôi. Trước kia khu vực tam giác Erasia cũng thuộc phạm vi lãnh thổ của liên minh, ban đầu còn có 2 tinh cầu có dân cư nhưng toàn bộ đã bị tàn phá bởi một lần thú triều. Hiện tại toàn bộ khu vực tam giác Erasia là sân chơi của tinh thú, đã không có người dám tới. Quý Dữu hơi há miệng, không, không có khả năng xui xẻo như vậy chứ, Lia lắc đầu nói, trước cứ mặc kệ đã, phi thuyền chuẩn bị hạ cánh rồi. Phi thuyền đã chuẩn bị chạm đất, trong cabin vang lên tiếng thông báo của người điều khiển. Hôm nay chỉ đợi 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ sau sẽ trở về, quá thời gian không chờ. Sao chỉ có 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ sao đủ được, 2 tiếng đồng hồ có thể lấy được bao nhiêu chứ? Hình như nhận ra được các hành khách oán giận nên người điều khiển phi thuyền giải thích. Liên minh tuyên bố thông cáo khu vực của chúng ta có nguy cơ tinh thú bạo động, vì suy nghĩ đến sự an toàn của các vị vẫn nên nhanh chóng tập hợp ở chỗ này đi. Nói xong cũng không hề giải thích thêm. Tiếp theo phi thuyền an toàn đỗ trên khu đất trống. Quý Dữu sốt ruột lo lắng đi xuống phi thuyền, khi 2 chân chạm trên mặt đất cô cũng phát hiện giờ phút này trên mặt không ít người mang theo vẻ trầm trọng giống mình, xung quanh gần như không có tiếng hoan hô nhảy nhót đầy hưng phấn nữa. Trong lòng Quý Dữu nặng trĩu, mấy người không nói lời vô nghĩa, chỉ theo chân Ryan đi tới đích đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mọi người càng nâng cao cảnh giác hơn, không dám có bất kỳ qua loa nào, sau khi Quý Dữu chặt được 2 cây thiết lê mộc thì nghe được tiếng bà Jenny hô lên, cô lập tức xoay người nhìn sang. Sắc mặt bà Jenny nghiêm túc, đàn hắc điểm nghĩ ở nơi này đang chuyển nơi ở, hắc điểm nghĩ kiến đốm đen. Quý Dữu thò đầu lại gần nhìn nhìn, có lẽ trời sắp mưa thì sao ạ, gió bão, mưa to. Thời tiết ác liệt như vậy thì đàn hắc điểm nghĩ cũng sẽ di chuyển thôi. Hắc điểm nghĩ không phải là tinh thú mà là động vật bình thường, sẽ không chủ động công kích con người, trên người cũng không có độc tố, không có tính uy hiếp với nhân loại. Độ lớn nhỏ của chúng không khác mấy với kiến ở thế kỷ 21 nhưng năng lực thích ứng hoàn cảnh lại rất mạnh, mặc dù ở tinh cầu số 101 có hoàn cảnh ác liệt như thế nhưng chúng nó cũng có thể sinh tồn được. Loài sinh vật nhỏ yếu này đối với sự biết trước nguy hiểm đương nhiên càng nhanh nhạy. Hiện tại, ngay cả hắc điểm nghĩ cũng di chuyển nơi ở, điều này có phải hay không nói lên điều gì đó. Sau khi mọi người quan sát, tâm tình cả nhóm cực kỳ trầm trọng. Tạ Xuyên không nói, cháu liên hệ với Ryan, mọi người mau chóng thu thập, nửa giờ sau trở về. Mọi người, được, nửa giờ sau, nhóm Quý Dữu, bao gồm cả Ryan đều tụ lại ở nơi phi thuyền đỗ, nếu nói một đêm trước trên mặt mọi người đều hiên lên thần sắc vui vẻ phấn chấn, vậy thì hiện tại trong mắt mọi người đều mang theo sự lo âu, không có người mở miệng nói nhiều thêm. Hôm nay phi thuyền buôn bán chỉ có hơn 20 chiếc, mắt thấy thời gian rời khỏi sắp tới nhưng trên phần lớn phi thuyền cũng không ngồi đầy người. Người điều khiển không muốn chờ chuẩn bị cất cánh, cách chương.